Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Vẫn Dương Thạch, siêu siêu siêu, nơi này thiên thạch, so vương thần tưởng tượng còn nhiều hơn, mỗi qua một hai khắc đồng hồ, đều sẽ có thiên thạch, từ nơi này xẹt qua, đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái thiên thạch, đều từ cố định quỹ đạo xẹt qua, thiên thạch mặc dù rất nhiều, nhưng là võ giả cũng không ít. Nơi này hết thảy mọi người đều canh giữ ở không cùng vị trí, có thể được đến dạng gì thiên thạch, hoặc là đạt được nhiều ít thiên thạch, đều xem vận khí. Đương đương, có người xuất thủ, tế ra mình vương giả binh, đối thiên thạch phát ra toàn lực một kích. Đây là một cái vũ minh tiểu đội, hết thảy ba người, mỗi người đều rất cường đại. Hắn thực lực còn tại hách liên do nhược phía trên. Mặc dù vương thần chưa từng gặp qua ba người này, là hắn cũng biết, mấy người này nhất định là thập vương phong cao thủ. Dừng lại cho ta đi. Đứng tại phía sau nhất võ giả, là một người thư sinh bộ dáng thanh niên. Hét lớn một tiếng, trong tay trường tiên lắc một cái, thật chặt cuốn lấy thiên thạch. Ngay sau đó, hùng hậu linh lực rót vào hai tay, phần eo phát lực, hai tay nắm chắc roi, dùng sức một vùng. Roi kéo căng thẳng tắp, suy suy, to lớn lực trùng kích, mang theo hắn cùng lướt ngang mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng dừng bước. Vương thần nhìn thoáng qua, trong tay người kia thiên thạch, là một khối luyện chế thần binh phụ liệu, đại khái giá trị 8-90 khối linh ngọc. Ba người thần sắc mừng rỡ, thu hoạch rất không tệ, nơi này hết thảy mọi người, đều là dùng roi bắt thiên thạch, bởi vì roi rất nhỏ. Không dễ dàng nhận cương phong ảnh hưởng. Vương thần cái này tiểu đội người, vận khí chẳng ra sao cả. Một năm ngay cả hai canh giờ thời gian, cũng không có thiên thạch. Từ bọn hắn nơi này trải qua, đột nhiên, hưu một tiếng, lại có thiên thạch, từ đằng xa chèo thuyền qua đây. Vương thần thần nhìn thoáng qua khối vẫn thạch này, trải qua lộ tuyến, vừa lúc là Mộ Tình chiếm đoạt vị trí. Mộ Tình cũng có cảm giác. Dừng lại cho ta, Mộ Tình khẽ kêu một tiếng, trong tay trường tiên lắc một cái, như thần long vẫy đuôi, nhẹ nhõm cuốn lấy di động cao tốc thiên thạch, ầm ầm, di động cao tốc thiên thạch, đột nhiên đình chỉ, phảng phất bị dừng lại, Mộ Tình thân thể mềm mại, mang theo đi về phía trước hai, ba bước, từ một điểm này không khó coi ra, thân là thần thể nàng, thực lực cao hơn ra người bình thường thật nhiều. Trời ạ, Mộ Tình sư tỷ thật là lợi hại a. Đó là dĩ nhiên, Mộ Tình thế nhưng là chúng ta Vũ Minh đệ tử người mạnh nhất. Cái này có cái gì tốt ly kỳ? Mau nhìn, Mộ Tình sư tỷ bắt lấy, cũng là luyện chế thần binh phụ liệu. Không ít người ánh mắt đều nhìn về Mộ Tình, phi thường hâm mộ nàng thực lực cường đại. Soát, Tiết Bất Nộ cũng xuất thủ. So sánh Mộ Tình, thực lực của hắn càng thêm cường đại. Cũng không gặp hắn ra sao dùng sức, liền thoải mái mà bắt lấy thiên thạch, mà lại, một bước bất động, hắn thu hồi thiên thạch, thần sắc lạnh nhạt, như có như không, hướng vương thần bên này nhìn sang, ha ha, vẫn là chúng ta Tiết sư huynh lợi hại a. Đó là dĩ nhiên, chúng ta Tiết sư huynh, thế nhưng là huyền vực thứ nhất vương giả, hắn cũng không phải Mộ Tình có thể so sánh, kinh khủng. Không hổ là mạnh nhất vương giả, vậy mà đáng sợ đến tư. Ngươi nhìn, hắn một bước đều không có lui. Nhìn thấy Tiết Bất Nộ thực lực, người ở chỗ này đều vô cùng kinh dị. Lợi hại, vương thần âm thầm gật đầu. Thực lực như vậy, trước mắt hắn là vạn vạn không có. Thời gian trôi qua, đảo mắt hơn nửa ngày công phu đi qua. Vương thần bọn hắn vẫn là không có gặp được một khối thiên thạch. Hưu một tiếng, tiếng xé gió truyền đến. Tới, vương thần dương mắt nhìn lại. Đang có một khối thiên thạch, hướng bọn họ cái phương hướng này mà đến. Nhan sắc là màu tím nhạt, to bằng cái thớt. Mọi người chú ý, Hách Liên do nhược nhắc nhở một tiếng. Cũng không quay đầu, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm mà đến thiên thạch. Đương đương đương, Hách Liên do nhược cùng Mẫn Thu Hàm bọn bốn người toàn bộ xuất thủ. So với Mộ Tình cấp bậc này cao thủ, bọn hắn hiển nhiên chênh lệch nhiều. Bốn người toàn lực xuất thủ, mới khiến cho thiên thạch tốc độ chậm lại. Ngoại trừ vương thần bên ngoài, bọn hắn cái này tiểu đội người đều là đệ thập phong người. Hắn thực lực tại Vũ Minh xếp hạng là thứ 900 đến 1000 ở giữa. Vương thần, lúc này Hách Liên Do Nhược đám người ánh mắt đều nhìn về vương thần. Bởi vì là lần thứ nhất hợp tác, cho nên bọn hắn cũng không biết vương thần có thể hay không bắt được thiên thạch. Không chỉ là bọn hắn tiểu đội người, hiện trường tất cả võ giả đều hướng bên này nhìn lại. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút vương thần đến cùng có thể hay không bắt được thiên thạch. Liền ngay cả Mộ Tình cùng Tiết Bất Nộ cũng không ngoại lệ. Hắc hắc, vương thần nhe răng cười một tiếng, nhẹ nhàng run run một chút trong tay trường tiên, vững vàng cuốn lấy mà đến thiên thạch. Oanh, mặc dù thiên thạch lực trùng kích phi thường lớn, nhưng là vương thần hai chân do như đóng ở trên mặt đất, lù lù bất động. A, trời ạ, tiểu tử này lợi hại như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là ta gặp qua mạnh nhất linh thủy cảnh giới võ giả. Không thể tưởng tượng, nếu như hắn có vương giả 9 tầng cảnh giới, chỉ sợ Mộ Tình cùng Tiết Bất Nộ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn đi. Người ở chỗ này nhao nhao mở miệng nói chuyện. Mọi người đều bị vương thần thực lực kinh đến. Thiên phú không tồi, đáng tiếc tâm thuật bất chính, cuối cùng khó có bao lớn thành tựu. Mộ Tình có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua thần, nhẹ giọng tự nói. Tiết Bất Nộ con ngươi co rụt lại, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sát khí. Đột nhiên cảm thấy, nếu như vương thần trưởng thành, mình huyền vực thứ nhất vương thần vị trí, chỉ sợ cũng giữ không được. Hì hì, không sai không sai. Hách Liên Do Nhược bọn người đi tới, đối vương thần biểu hiện phi thường hài lòng. Bọn hắn cảm thấy, chính là từ mấy người bọn hắn xuất thủ, cũng bất quá như thế. Mấy vị sư huynh sư tỷ, ta hợp cách sao? Vương thần cười cười, nắm nắm trong tay thiên thạch, hoàn toàn hợp cách. Mẫn Thu Hàm nhe răng cười một tiếng, đối vương thần giơ ngón tay cái lên. Tử quang thạch, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Hách Liên Do Nhược bọn người nhìn một chút vương thần trong tay thiên thạch, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Loại này thiên thạch cũng là luyện chế thần binh phụ liệu, giá trị 890 khối linh ngọc. 2-3 ngày thời gian trôi qua, vương thần mấy người cũng cho bắt được 3-4 khối thiên thạch. Trong đó có một khối là luyện chế vương giả binh tài liệu chính, còn lại đều là luyện chế thần binh phụ liệu. Không có bắt được vương thần cần lam linh tinh vẫn, cùng vẫn dương thạch. A, hướng gió thay đổi thế nào? Vương thần nhìn một chút phía trên, nơi này hướng gió đột nhiên biến cùng nguyên lai không đồng dạng, vô cùng hỗn loạn, cũng tìm không được nữa lúc đầu quỹ tích. Lúc này, nơi này tất cả mọi người cũng phát hiện dị trạng. Mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Hách Liên Do Nhược mấy người các nàng cũng hướng vương thần đi tới. Do Nhược sư tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Vương thần gãi gãi đầu, không rõ chuyện gì xảy ra. Mẫn Thu Hàm nói, nơi này chính là dạng này. Mỗi qua 2-3 ngày, hướng gió quỹ tích liền sẽ biến động một chút. Thì ra là thế. Vương thần gật gật đầu, lại hỏi, chúng ta có phải hay không muốn đổi cái địa phương đi? Đi những địa phương khác bắt thiên thạch? Không cần. Hách Liên Do Nhược khoát khoát tay, nói, tiếp qua 2-3 canh giờ, liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Vương thần đem thiên thạch toàn bộ lấy ra, để dưới đất, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Lúc này cũng là mọi người giao dịch thời điểm, có người sẽ xuất ra mình không cần đến thiên thạch, hối đoái mình cần thiên thạch. Hách Liên Do Nhược nói chuyện, từ trong túi chữ vật cũng móc ra mấy khối thần tài. Mẫn Thu Hàm mấy người cũng đem trên người thiên thạch đặt ở trên mặt đất. Vương thần nhìn một chút những người khác, tất cả mọi người là đạt được thiên thạch cũng không che giấu, ngược lại đều lấy ra. Chính như Hách Liên Do Nhược nói, tất cả mọi người thừa dịp cái này thời gian nghỉ ngơi, bán ra, mua sắm, hoặc là hối đoái thiên thạch. Một cái cỡ nhỏ giao dịch hội ở chỗ này triển khai. Vương thần đầu tiên là đem bọn hắn tiểu đội thu hoạch để dưới đất. Sau đó lại lấy ra đến một khối huyết nguyệt vẫn thạch. Khối vẫn thạch này là thuộc về hắn. Ngoại trừ khối vẫn thạch này, trên người hắn còn có một số vương cấp vật liệu luyện khí. Cũng đem ra, huyết nguyệt vẫn thạch, hách liên do nhược bọn người. Ngoài ý muốn nhìn thoáng qua vương thần, nghĩ không ra hắn còn có loại này thần tài. Huyết nguyệt vẫn thạch tại luyện chế thần binh phụ liệu bên trong. Xem như đỉnh cấp tài liệu. Vương thần sư đệ, đây là ngươi mang tới thiên thạch, vẫn là trong thiên khanh bắt được. Mẫn Thu Hàm cũng lấy ra mình vật liệu luyện khí. Nàng vật liệu luyện khí so vương thần nhiều hơn nhiều. Chỉ là luyện chế thần binh phụ liệu, liền có 3-4 khối. Đây là ta ở ngoại vi bắt được. Vương thần ngồi trên mặt đất, tại mình thiên thạch bên cạnh ngồi xuống. Hắn bốn phía nhìn một chút, võ giả nơi này đều rất giàu có. Có võ giả thậm chí có 10 mấy khối thần tài. Ha ha, vương thần sư đệ, ở ngoại vi cũng có thể bắt được huyết nguyệt vẫn thạch. Người vận khí này thật sự là tốt không có cách nào nói. Trong đó một cái đồng đội vừa cười vừa nói. Hắc hắc, vẫn được. Mấy người một bên loay hoay thiên thạch, một bên tùy ý trò chuyện. Vương thần tiểu sư đệ, người khối này huyết nguyệt vẫn thạch bán thế nào? Một thanh niên đại hán đi tới, chỉ vương thần trước mặt huyết nguyệt vẫn thạch, mở miệng hỏi giá. Vương thần suy nghĩ một chút nói, nếu như dùng vẫn dương thạch cùng lam linh tinh vẫn hối đoái, ta có thể ưu đãi. Nếu như dùng linh ngọc mua sắm, 150 khối linh ngọc, mắc tiền một tí. Thanh niên kia đại hán nhíu nhíu mày, lập tức lại rời đi. Mấy người lại đợi một hồi. Mẫn Thu Hàm đứng lên, nói, vương thần sư đệ, người không phải muốn hối đoái vẫn dương thạch sao? Chúng ta đi xem một chút những người khác có hay không? Tốt, đang có ý này, vương thần cũng đứng lên. Xin nhờ hách liên do nhược giúp mình chiếu khán một chút huyết nguyệt vẫn thạch. Sau đó cùng Mẫn Thu Hàm cùng rời đi, đi xem một chút những người khác thiên thạch. Mẫn Thu Hàm cần ngọc hành tử cương. Nàng lúc đầu hối đoái cho vương thần, muốn đang tìm kiếm một khối. Võ giả nơi này có 50-60 cái, bọn hắn thần tài càng là không giống nhau. Đáng giá nhất cũng chính là luyện chế thần binh phụ liệu. Về phần luyện chế thần binh tài liệu chính, vương thần không biết những người này có hay không, nhưng là không có người lấy ra. Mẫn Thu Hàm hai người bọn họ khắp nơi lắc lư, hy vọng có thể tìm tới mình cần thiết thiên thạch. À, kia là vẫn dương thạch. Vương thần nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt dừng lại tại một khối màu bạc trắng thiên thạch phía trên. Đúng là hắn mong nhớ ngày đêm vẫn dương thạch. Vẫn dương thạch chủ nhân là một cái vũ minh đệ tử. Hắn thân mang trường sam màu xanh lam, thân hình cao lớn, mắt hổ khoát miệng, khí thế bức người. Trước mặt hắn thiên thạch có rất nhiều, chỉ là luyện chế thần binh phụ liệu liền có 20 khối. Chỉ từ điểm này, liền có thể nhìn ra, người này thực lực bất phàm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,